Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1725, chết cũng không hối hận hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân đắc tội đạm đài gia tộc, cũng có thể sẽ đắc tội đan tháp. Chỉ là, cùng thiên phạt thành so ra, quả thực là nhỏ kiến một đầu, không đáng giá nhắc tới. Đan tháp, là cái gì? Mặc Liên Thành lưu ý, đan tháp là ngũ hành đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong. Thiên phạt thành là đặc thù. Đan tháp cũng là đặc thù. Thiên phạt thành đặc thù là nguồn gốc từ trường bối cảnh cáo cùng kính sợ. Mà đan tháp là đúng ngũ hành đại lục có trực tiếp lực ảnh hưởng. Nhân đan tháp thuần túy là một đám luyện đan sư làm chủ thế lực. Tu luyện nói không đến đính tiêm. Lại là đại đa số thế lực đều muốn nịnh bợ, đều không muốn đắc tội. Hoàng Huyền lại tinh tế đem đan tháp tình huống nói ra. Các thế lực lớn ở giữa cũng rắc rối phức tạp, mà đan tháp du tẩu trong đó nhất chi độc tú. Chỉ lo thân mình, đan tháp có chính mình thương hội, chủ yếu kinh doanh đan phường, bán các loại đan dược, mở ra giá cả hợp lý, danh tiếng không sai. Bọn hắn chỉ bằng cách doanh đan phường, không để ý tới nhàn sự. Nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu cái kia không có mắt dám vô cớ trêu chọc phải đan tháp, nói rõ là tự tìm đường chết, không một có thể may mắn thoát khỏi. Đa số là trong vòng một đêm phá vỡ. Từ đó có thể nói rõ, đan tháp nội bộ ẩn tàng thực lực chân chính chưa từng hoàn toàn hiện ra qua tại thế nhân trước mắt. Mà thiên phạt thành cùng đan tháp quan hệ, căn bản là nước giếng không phạm nước sông, một mực đều không xung đột lợi ích. Cho nên nói, ai mạnh ai yếu, cũng chưa nói tới. Thiên phạt thành sẽ không đi tìm đan tháp phiền phức, đan tháp cũng sẽ không vô cớ đi trêu chọc thiên phạt thành. Hoàng Huyền tiếp tục nói ra, hai cái thế lực đồng dạng cường đại, nhưng lại có cái rất nhiều không giống. Thiên phạt thành thần bí cường hãn lại bá đạo, duy ngã độc tôn, để không ít người kính nhi viễn chi. Đan tháp là cường đại thần bí, lại làm cho người kính, sẽ không có e ngại. Nhân đan tháp luôn luôn làm việc lỗi lạc công bằng, sẽ không lấy thế đè người. Chỉ cần là khách nhân, bọn hắn đối với người nào đều là đồng dạng. Nghe được lúc này, Tần Lĩnh nghi hoặc nói đi ra cái vấn đề. Cái kia thiên phạt thành người nếu muốn mua đan dược đây, không có đãi ngộ đặc biệt, toàn bộ đồng dạng. Hoàng Huyền giải đáp, đan tháp tự hồ cũng không sợ thiên phạt thành. Thiên phạt thành người đi ra cũng ngầm thừa nhận cái này một điểm, cũng sẽ không tại đan tháp thương hội nháo sự. Bởi vậy nha, đan tháp nội tình có nhiều thâm hậu, ngoại giới cũng không rõ ràng. Lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Hoàng Huyền nói, còn có một cái địa phương là không có bao nhiêu người dám trêu chọc, là yêu vực. Chỉ là nghe nói hiện tại yêu vực một mực náo động, thế lực cũng rắc rối phức tạp. Lúc này Hoàng Huyền nhìn thấy Tiểu Manh Manh, những này nó nên so ta rõ ràng đi. Ta rất sớm liền rời đi ngũ hành đại lục. Tiểu Manh Manh cuối cùng mở miệng, ta muốn về yêu vực, nhưng hiện tại chút thực lực ấy trở về cũng là đường chết một cái. Nó hỏa hồng con ngươi nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói nhiều. Bọn hắn trao đổi một hồi, cũng không có bao lớn kết quả. Mặc Liên Thành đưa ra, để Tần Lĩnh tạm thời cùng Hoàng Huyền cùng một chỗ, chiếu cố lẫn nhau. Còn lại, Mặc Liên Thành nhấc lên Tiểu Manh Manh, một mình cùng nó trò chuyện. Một người một thú tiến vào một gian phòng luyện công. Mặc Liên Thành hỏi, có lời gì? Nói đi, ta cần một cái cửu chuyển tụ linh trận. Bế quan, Tiểu Manh Manh trước sau như một ngạo mạn cá tính thu liễm, thấp giọng nói, ta sẽ báo thù cho chủ nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Đổi lại ngày xưa, Mặc Liên Thành khẳng định sẽ sinh khí. Nhân nàng nữ nhân có thể không cần người khác thay nàng quan tâm, vẻn vẹn hắn một người liền có thể. Hiện tại hắn không có sinh khí, Tương Phản cảm thấy Đàn Nhi không có cứu lầm nó. Tương lai hắn báo thù nếu như thất bại. Tốt xấu vẫn là cho Thiên Phạt Thành chôn xuống nó cái này một cái tai họa ngầm. Cách chương.